7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt chước sư phụ Huỳnh Đại. Mỗi khi làm ăn lớn, 7 Viễn đều coi thầy bói. Lúc mới ra thành đầu Tây, trước thái độ lơ là của tướng De La Tour, 7 Viễn hoang mang và nhờ Huỳnh Đại giới thiệu một thầy tàu chuyên lấy tử vi đoán tương lai. Thầy cả quyết tuổi Giáp Thìn 1904 của 7 Viễn là số 3 chìm 7 nổi, như rồng khi thăng khi giáng. Tuổi 44 là bước ngoặt quan trọng trong đời, những năm sau đó sẽ vượng lên về tiền bạc và về danh vọng. Ban đầu 7 Viễn không tin vì mấy tháng năm chờ thời, 7 Viễn tưởng chừng đời mình sắp tàn đến nơi. Nhưng rồi tình hình sáng sủa ra, được phong đại tá, phụ trách an ninh đô thành, sau đó được giao giải tỏa lộ 15 Sài Gòn, Vũng Tàu, tưởng vậy là ngon rồi. Ai ngờ tháng 4 năm 1952 lại được thăng thiếu tướng. Cuối năm 1953 được Bảo Đại nhận làm bào đệ. 7 Viễn hỏi Huỳnh Đại vì sao cựu hoàng chọn 7 Viễn làm bào đệ. Huỳnh Đại cười hóm hỉnh. Chữ bào đệ báo chí dùng là sai. Theo chữ Hán, Việt, bào đệ là anh em ruột cùng một mẹ một cha. Đúng ra trong trường hợp này phải gọi là nghĩa đệ, tức em kết nghĩa mới chính xác. 7 Viễn gật gù, sư phụ nói đúng, cựu hoàng nói tiếng Tây dành hơn tiếng Việt nên dùng sai chữ là dễ hiểu. Nhưng mình cứ thắc mắc sao lại chọn mình trong khi chung quanh ông ta thiếu gì bọn nịnh thần. Đa số là trí thức. Huỳnh Đại đầy tự tin. Chuyện này tế nhị lắm. Thoạt tiên mình nghĩ chú 7 gửi phụ cấp hàng tháng 240.000 đồng rồi sau đó chi đẹp nửa triệu đô la để cựu hoàng lì xì cho các bồ nhí. Nhưng về sau, mình eo nhiều tin mật. Do các bạn mình sống bên cạnh Bảo Đại, mình mới biết rõ thêm ông ta. 7 Viễn càng tò mò. Xin nói rõ ra cho mình biết. Huỳnh Đại giải thích, Pháp muốn lợi dụng Bảo Đại để chống Việt Minh. Bảo Đại quá biết điều đó và ông ta cũng tương kế tựu kế. Lợi dụng Pháp để cải thiện đời sống lưu vong của mình. Cao ủy Pi Nhông đặt hai chuyên viên bên cạnh Bảo Đại. Cả hai đều đã từng sát cánh với Bảo Đại. Nhưng Bảo Đại lại yêu cầu cao ủy Pi Nhông rút hai người này đi vì ông ta không thích sự can thiệp của họ. Để tỏ ra mình không là bù nhìn của Pháp. Bảo Đại nhất định không đóng đô ở Hà Nội dù Pháp dành cho ông ta lâu đài Pioneer nơi là các toàn quyền Pháp. Ngự, Bảo Đại cũng chê Sài Gòn vì Pháp không giao cho mình lâu đài Norodom là dinh toàn quyền trước 1945. Ông không muốn làm nhân vật số 2. Và Bảo Đại chọn Đà Lạt làm nơi thiết lập văn phòng quốc trưởng. Tại thành phố nghỉ mát sang trọng này, Bảo Đại mở các giải trí trường, vũ trường, sòng bạc như Hồng Kông và Ma Cao. Chủ trương này cố nhiên gặp sự chống đối của Pháp. Một vị quốc trưởng không thể là một tay chơi quốc tế. Như vậy, dự án biến Đà Lạt thành một casino quốc tế của cựu hoàng bị Pháp ách lại. Vì vậy cựu hoàng mới chọn 7 Viễn là đồng minh để cùng khai thác đại thế giới. Hiểu chưa? 7 Viễn bây giờ mới sáng ra. Thì ra mình được cựu hoàng chiếu cố là do chủ trương kinh tài khai thác máu đỏ đen của thiên hạ. Huỳnh Đại nói tiếp, chưa hết đâu. Hồi nãy chú em nói sao Bảo Đại không chọn trí thức làm đồng minh mà chọn dân giang hồ như chú. Sự thật là Bảo Đại đã chán chê các cha trí thức vô liêm sỉ. Đời sống tại biệt điện quốc trưởng như một tiểu triều đình. Tàn nịnh thần gia vô, kiếm trác, nhất là thủ hiến trung phần Việt Nam Phan Văn Giáo. Cha này, tâu với Bảo Đại, đầu bếp của ngài có thể là người của Việt Minh. Nếu ngài không phản đối, tôi xin phép nếm trước các món ăn giúp ngài. 7 Viễn cười ngất, thằng cha này nịnh quá cỡ, không chừa chỗ nào cho người khác nịnh. Rồi Bảo Đại nghĩ sao? Phan Văn Giáo là người dắt gái cho Bảo Đại giải trí tại biệt điện. Đủ loại, Việt, Pháp, Sầm, Lai, cả người thượng nữa. Bảo Đại trọng dụng Phan Văn Giáo nhưng thầm khinh một trí thức không có nhân cách. Rất nhiều Phan Văn Giáo quanh Bảo Đại nên ông ta đâm sợ trí thức. Mất dạy, kiểu Phan Văn Giáo. Và do vậy ông ta ngã về nhưng tay giang hồ mà có tư cách hơn. Huỳnh Đại kết luận. Chú đã chọn Bảo Đại làm chiếc lọng che đầu thì cố tìm hiểu ông ta. Ai cũng khoái nịnh. nhưng phải nịnh cho có nghệ thuật. Nịnh thế nào mà người được nịnh thì không tự thấy xấu hổ. Tóm lại Bảo Đại là một con người phức tạp, cần theo dõi cẩn thận. Mình còn làm ăn dài dài với ông ta. Cách chương.